Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau, quyển 4, góc truyện audio.com. Ở một thành phố khác, trên một chiếc giường khác, Tố Diệp mở mắt ra. Cô có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Khi cô dần dần tỉnh lại mới biết trời đã sáng từ lâu lắm rồi, những đốm nắng như những miếng vàng bị dẫm vụt, lấp lánh lóa mắt. Cô khẽ cựa mình ngồi dậy, nhưng khắp người đau nhức như bị xe ngựa cán qua. Quần áo vứt bừa bãi khắp đất từ tối qua đã được gấp lại gọn gàng. Chiếc thùng rác bên cạnh giường chất đầy giấy vệ sinh và khăn giấy. Cô bắt đầu hồi tưởng lại, càng nhớ mặt càng đỏ gay gắt, cuối cùng chỉ biết úp mặt vào gối, nhưng hơi thở chỉ toàn mùi hương của người đàn ông. Trong phòng tắm có tiếng động, cô biết anh đang ở trong đó. Cảm giác này rất kỳ lạ, cô chưa từng nghĩ tới chuyện một ngày mình sẽ là của anh. Thậm chí khung cảnh lần đầu gặp mặt vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. Cô khẽ thở dài, hai người họ có phải nhanh quá rồi không? Đang day dứt thì điện thoại vang lên, lần này là điện thoại của cô. Chiếc di động bị Niên Bách Ngạn tắt nguồn vẫn còn im lìm nằm trên đầu giường. Cửa phòng tắm bật mở, Niên Bách Ngạn bước ra, vừa hay Tố Diệp nhìn thấy cơ thể trần như nhộng của anh. Cô hoảng hốt vội quay đầu đi, chẳng mấy chốc một bên giường bỗng lún hẳn xuống, là anh ngồi xuống bên cạnh. Cô đưa tay vuốt hết tóc xuống che đi gương mặt mình vì má cô giờ đang nóng hầm hập. Niên Bách Ngạn cúi đầu nhìn cô không nhịn được cười, sau khi cầm lấy điện thoại của cô nghe máy cũng chẳng quan tâm lúc này có phù hợp hay không, một tay luồn vào trong tấm chăn mỏng, vuốt ve sống lưng tuyệt đẹp của cô, lúc nhẹ nhàng, lúc mạnh bạo. Khi ngón tay và da thịt chạm vào nhau, giống như anh đang trân trọng một món đồ sứ cao cấp. Cô nghe thấy anh nói vào trong điện thoại, không nhịn được phải quay đầu nói. Đó là điện thoại của em, Niên Bách Ngạn cũng không né tránh Tố Diệp, mỉm cười. Là Hứa Đồng, cô ấy tìm anh. Tố Diệp đột ngột tỉnh ra, đỏ từ mặt cho tới gáy, vùi cả người vào trong chăn, chỉ mong sao người vừa nói những câu ngớ ngẩn đó không phải là mình. Điện thoại của anh tắt máy cả đêm, Hứa Đồng lại là người thông minh đến mức nào, biết gọi tới điện thoại của cô để tìm Niên Bách Ngạn chứng tỏ cô ấy biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ như vậy, đến cảm giác muốn chết Tố Diệp cũng có. Cô rất mê mẩn kỹ thuật tuyệt vời của Niên Bách Ngạn, gần như không biết chán, nhưng không có nghĩa là cô muốn chia sẻ niềm vui này với người khác. Đầu kia điện thoại hình như Hứa Đồng đang thông báo lịch trình công tác. Cô nghe thấy Niên Bách Ngạn chốc chốc lại lên tiếng điều chỉnh. Sau lưng là bàn tay anh, ngón tay anh chậm chậm lướt xuống, tuy vẫn sắp xếp công việc một cách tỉ mỉ cẩn thận nhưng lại không an phận muốn hưởng thụ làn da nhẵn mịn của cô. Thậm chí khi lướt tới eo, anh còn nhẹ nhàng vân vê. Lần này Tố Diệp không dám liều lĩnh lên tiếng nữa. Đối phương là Hứa Đồng, người ta đang bàn chuyện nghiêm túc. Chứ không giống như Bạch Băng tối qua, thật ra tiếng Bách Ngạn đó là cô cố tình gọi với vẻ hồn siêu phách lạc như vậy. Nhưng Niên Bách Ngạn không có dấu hiệu ngừng lại, ngón tay vẫn càng lúc càng quá đáng. Cô phải dướn mặt lên, đưa mắt lườm anh, nhưng từ đầu tới cuối chỉ thấy anh mỉm cười ngắm nhìn cô. Trong lòng dặn dò công việc, ánh mắt anh nhìn cô vẫn dịu dàng, thâm sâu đến mê người. Lòng cô ngập tràn ấm áp, chủ động dựa vào ngực anh, nghe từng nhịp tim vững chãi của anh, cũng để mặc anh. Góc truyện audio.com, dễ bề ức hiếp mình, cô nghe Niên Bách Ngạn nói với Hứa Đồng hoãn cuộc họp trực tuyến lúc 1 giờ chiều nay lại, rồi lại nghe anh nói sau này mấy buổi tiệc có Bạch Băng và Diêu Mai tham gia anh sẽ không có mặt. Không hiểu sao, sau khi nghe thấy mấy lời này, tim Tố Diệp bắt đầu đập loạn nhịp. Một niềm hạnh phúc to lớn len lỏi vào từng khớp xương, từng tế bào trên cơ thể. Cô ngước mắt nhìn Niên Bách Ngạn, anh cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn, khóe môi dịu dàng. Đó là cảm giác thỏa mãn khi chinh phục được một người đàn ông thành đạt. Tố Diệp biết mình có hơi xấu tính, nhưng tâm tư cô luôn rõ ràng như vậy. Đây là người đàn ông quen lấy công việc làm trọng, cô thích được nhìn thấy anh vì cô thay đổi kế hoạch của mình. Như vậy cô sẽ cảm thấy mình thật sự đã chiếm giữ được toàn bộ tâm tư của anh. Cuối cùng, trước khi cúp điện thoại, Niên Bách Ngạn dặn dò Hứa Đồng một câu. Lập tức gửi cho tôi lịch trình khi tới Nam Phi. Trái tim vốn đang đắm chìm trong hạnh phúc của Tố Diệp bỗng đập thịch một cái. Anh định tới Nam Phi sao? Sao chưa từng nghe thấy anh nhắc chuyện này với cô? Cuộc nói chuyện không dài, sau khi nghe Niên Bách Ngạn dặn dò xong xuôi, Hứa Đồng cũng cúp máy, thậm chí còn chẳng có ý định chào hỏi chủ nhân thật sự của chiếc điện thoại này, giống như nó chẳng qua chỉ là một chiếc di động khác có thể tìm được Niên Bách Ngạn, đơn giản thế thôi. Tố Diệp vẫn nằm bò trên người anh, không những nghe rõ từng nhịp tim, còn cả đoạn đối thoại vừa rồi của hai người. Cũng đúng lúc nãy cô nghe thấy Hứa Đồng nói, xe đưa anh tới sân bay 4 giờ chiều sẽ tới khách sạn. 4 giờ là anh sẽ đi, vậy mà từ lúc gặp mặt tới giờ chẳng thấy anh nhắc gì với cô. Cô lén đưa mắt nhìn đồng hồ, tim càng thắt chặt.